Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, lựa chọn kích phát. Ma Bạc Trì, Đại Lực Ma Tông một tên trưởng lão. Đại Lực Ma Tông chính là mấy năm gần đây thanh thế rất lớn cao đẳng siêu phàm thế lực. Đại Lực Ma Tông tông chủ đạt đến nửa bước đạo cảnh cảnh giới. Trùng kích đạo chi cảnh. Một khi Đại Lực Ma Tông tông chủ thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ, toàn bộ Đại Lực Ma Tông địa vị đều sẽ được tăng lên rất cao. Có tư cách trở thành Nam Hải thứ tư đỉnh phong siêu phàm thế lực. Không chỉ là Đại Lực Ma Tông tông chủ thực lực, Đại Lực Ma Tông lục đại trưởng lão, trong đó ba người cũng đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực kinh người, còn lại mấy người đều có vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi, không phải bình thường. Ma Bạc Trì chính là Đại Lực Ma Tông đệ ngũ trưởng lão, không chỉ là sở trường thôi diễn chi thuật, lại càng là có kinh người cực kỳ lực lượng, thu được lay trời người xưng hào. Đại Lực Ma Tông lấy lực là chủ, rất nhiều công pháp đều là đoán luyện thể phách, tu luyện lực lượng công pháp, như tiếng tăm lừng lẫy Ngưu Ma Quyền chính là một trong số đó. Không chỉ là Ngưu Ma Quyền, Đại Lực Ma Tông Đam Sơn Công, Di Tinh Lục Quyết, Trưởng Thiên Thủ đều là luyện lực công pháp, mười phần không tầm thường. Mà Bạc Trì là độc hậu thanh quỷ tùy tùng, ở mấy trăm năm trước vẫn tùy tùng độc hậu thanh quỷ. Thế nhưng là độc hậu thanh quỷ không lọt mắt Ma Bạc Trì. Mà sau đó bởi quỷ bà cùng độc hậu thanh quỷ xung đột, làm cho độc hậu thanh quỷ rơi vào quỷ dị lục độc bên trong, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, chính là đã không còn bất kỳ giao du người suy nghĩ. Nhưng mà Bạc Trì cái này một cái si tình người cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ là nghe theo độc hậu thanh quỷ, tùy tùng độc hậu thanh quỷ. Mà Bạc Trì tiến lên một bước, một bước bá đạo khí tức mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về Tần Phong, dường như một tòa núi lớn trấn áp mà tới, liền ngay cả mặt đất đều ở đây cổ vô hình dưới khí thế, từng tấc nứt ra, hóa thành bột phấn. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh mà nhìn Ma Bạc Trì, từ Ma Bạc Trì trên thân cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Đây là Ngưu Ma Quyền khí tức. Tần Phong tu luyện qua Ngưu Ma Quyền, cái này một môn bát tinh siêu phàm tuyệt học cho hắn rất lớn trợ giúp. Chỉ là theo sau đó tu vi đề bạt, Ngưu Ma Quyền trợ giúp càng ngày càng nhỏ, chính là không còn triển khai. Cho dù là triển khai Ngưu Ma Quyền, đối với một quyền lực lượng tăng cường cũng không coi là nhiều. Mà Bạc Trì khẽ ngẩng đầu, con mắt màu đen mắt nhìn Tần Phong, tiện tay một quyền đột nhiên nổ ra, quyền phong cuồn cuộn, bá đạo phi phàm. Một con Ngưu Ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp lớn, cẩn trọng trầm ổn. Tần Phong thấy thế, cười nhạt một tiếng, đồng dạng là đấm ra một quyền. Ngưu Ma U tiếng đột ngột vang lên, thanh âm trầm ổn, lực lượng phi phàm, hất lên quyền phong hóa thành một con thượng cổ Ngưu Ma. Đón nhận Ma Bạc Trì Ngưu Ma hư ảnh, hai đạo kinh người quyền kính ầm ầm va chạm, oành, một tiếng vang thật lớn, kình phong bao phủ, lớn tê liệt từng cái lỗ hổng, bá đạo cực kỳ lực lượng, để không gian cũng hơi rung động, kinh thế hãi tục. Ma Bạc Trì thân hình run lên, bay ngược, khóe miệng một vòi máu tươi bay ra, mấy trăm mét, một lần nữa rơi trên mặt đất. Chấn động hướng về Tần Phong nhìn lại, Tần Phong giống như Thái Sơn, lù lù bất động, nhàn nhạt mà nhìn Ma Bạc Trì. Ma Bạc Trì thực lực thật không tệ, thân là Đại Lực Ma Tông đệ ngũ trưởng lão, thực lực mạnh mẽ trình độ, cho dù là cùng so với Hải Thần Điện Tạ Vân Hạc cũng không kém chút nào. Nhưng Tần Phong bây giờ thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là Tạ Vân Hạc cũng có thể một chiêu đánh bại. Đối mặt Ma Bạc Trì, cũng là như thế. Ngưu Ma Quyền, Ma Bạc Trì kinh dị phi thường, mở miệng hỏi, ngươi vì sao sẽ đại lực Ma Tông Ngưu Ma Quyền, ngươi cho là thế nào? Tần Phong cười nhạt một tiếng, hừ, Ma Bạc Trì ánh mắt lạnh lẽo, cường đại khí tức đang ấp ủ, quanh thân lực lượng chấn động, mặt đất run rẩy vỡ vụn ra, đem ngươi bắt trở lại liền biết. Ma Bạc Trì rứt tiếng, mặt đất vỡ ra được, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mà cả người lại càng là như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Nhanh kinh người, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, từng đạo hắc sắc khí lưu xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Từ từ hóa thành hắc sắc góc ra, cứng rắn cực kỳ, đáng sợ lực lượng, tựa hồ liền hư không cũng có thể dễ dàng nổ nát giống như. Tần Phong bình tĩnh nhìn Ma Bạc Trì, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Hoành, một quyền đánh trúng ở Tần Phong trên thân, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như thượng cổ cự linh thần phát động phẫn nộ nhất kích. Dương lên vô số bụi trần, nhưng mà thanh thế như vậy cuồn cuộn một quyền rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, thân thể lại càng là dường như Thái Sơn giống như vậy. Không rời bất động, mỉm cười nhìn Ma Bạc Trì, cú đấm này lực đạo không sai. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Ma Bạc Trì nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thân thể như là kinh hãi đến con mèo nhỏ, khom người trong nháy mắt rút lui hơn 100 mét khoảng cách. Quỷ bà thì là kinh ngạc phi thường, quay đầu lại nhìn một lát phía sau tình huống. Mặt đất xuất hiện nhất đại sâu sắc khe, khe mặt ngoài 10 phần trơn nhẵn, bị một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt trùng kích tạo thành. Cái này một cái khe dường như hình quạt đồng dạng khuếch tán, kéo dài tới Minh Quang Đảo phần cuối, nước biển theo cái kia khe hình cung phương hướng, tràn vào đến, dần dần bỏ thêm vào sâu sắc cống ngầm khe. Độc hậu thanh quỷ biểu hiện đột nhiên biến hóa, nhìn phía Tần Phong, đối với Ma Bạc Trì thực lực, độc hậu thanh quỷ là rõ ràng, Ma Bạc Trì chính là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa hắn lay trời người thân phận, một thân lực lượng đạt đến khủng bố mà kinh người trình độ. Một quyền xuống, toàn bộ Minh Quang Đảo cũng có thể bị phá hủy. Nhưng bây giờ nhưng không đả thương được Tần Phong mảy may. Cái này hơi bị quá mức đáng sợ. Toàn bộ Nam Hải có thể dễ dàng như thế mượn Ma Bạc Trì một quyền người. Hiếm như lá mùa thu. Đáng lẽ là cái kia đỉnh phong siêu phàm trong thế lực mấy vị mới phải. Nhưng trước mắt này một tên thanh niên xa lạ rất. Không thể nào là những cái tồn tại. Lấy Tần Phong thực lực, tự nhiên có thể đủ ung dung đỡ lấy cú đấm này. Trung giai đạo công hóa long thành thần đạo đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Làm luyện thể đạo công, đối với thân thể đề bạt cực kỳ kinh người. Bây giờ Tần Phong thân thể cường đại, không thua với nửa bước đạo khí. Cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ công kích, cũng không đả thương được hắn mảy may. Huống hồ là một cái vô thượng cảnh hậu kỳ Ma Bạc Trì. Hiện tại, nên đến ta, Tần Phong cười nhạt một tiếng, đấm ra một quyền, thật lớn quyền phong, ẩn chứa kinh người hủy diệt chi lực. Một quyền phía dưới, thiên địa câu diệt, tất cả tiêu tan, chỉ có một quyền, chỉ có dốc hết sức, bá đạo cực kỳ lực lượng. Đem lớn cũng trong nháy mắt cho đập vỡ tan tan rã. Trùng kích ở Ma Bạc Trì, độc hậu thanh quỷ trên người hai người, hai người miệng phun máu tươi, càng bị một quyền bắn cho bay, biến mất ở phía chân trời. Mà Minh Quang Đảo lại càng là xuất hiện một đạo kinh người vết rách. Nói là vết rách, chuẩn xác mà nói trực tiếp bị phá hủy lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới mặt biển. Vô số nước biển theo biến mất bùn đất xông tới. Cú đấm này nặng, Tần Phong cười nói. Quỷ bà chớm mắt ngoác mồm. Nàng nhận được tin tức, biết được Tần Phong ở quỷ hải tuyệt vực bên trong biểu hiện. Kinh thế hãi tục, Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng, Tật Phong Lôi Trùng bốn con thượng cổ dị thú, cũng đều không làm gì được Tần Phong. Cường đại như thế thực lực, ở toàn bộ Nam Hải đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay xem ra, Tần Phong thực lực cùng so với hắn tưởng tượng bên trong đều muốn khủng bố. E sợ, chỉ có cái kia trong truyền thuyết đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới có thể đối phó Tần Phong. Tần Phong, thực lực ngươi, Quỷ Bà dần dần phục hồi tinh thần lại. Xem ra ngươi Thiên Hoang Đảo một, thu hoạch không nhỏ, điều này cần đa tạ Quỷ Bà. Tần Phong cười nói, không biết Quỷ Bà để cho ta tới. Có chuyện gì? Là có một việc hy vọng ngươi có thể đứng ra. Quỷ Bà nói, Tần Phong nói, liên quan tới ta sư muội Diệp Bà Bà sự tình. Quỷ Bà nói, Diệp Bà Bà, Tần Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Bà Bà năm đó hắn là ở Thái Nguyên Sơn từng thấy, cùng tiến vào quỷ giới, sau đó thông qua Hùng Như Hải, mới hiểu được Diệp Bà Bà cùng Quỷ Bà hai người có không ít quan hệ. Ta thôi toán qua nàng tình huống, phát hiện nàng ở Hạo Nhiên thư viện bên trong, thế nhưng là ta nhưng vô pháp liên hệ nàng, e sợ rơi vào Hạo Nhiên thư viện, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi đi tới Hạo Nhiên thư viện một chuyến, nhìn có thể hay không đưa nàng cấp cứu đi ra. Quỷ Bà nói, Hạo Nhiên thư viện. Tần Phong ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Bà Bà dĩ nhiên sẽ rơi vào Hạo Nhiên thư viện. Năm đó Thái Nguyên Sơn một nhóm, một trong người đi đường có thể có Hạo Nhiên thư viện Nam Tương Tử. Phía Nam Tương Tử thực lực tu vi, ở Hạo Nhiên thư viện nội ứng nên có địa vị nhất định mới phải. Diệp Bà Bà cùng Nam Tương Tử quan hệ không tầm thường, nhưng rơi vào Hạo Nhiên thư viện bên trong cũng có vẻ hơi kỳ quái. Ta minh bạch, ta sẽ đi tới Hạo Nhiên thư viện. Tần Phong nói, ngoài ra, còn có một việc cần ngươi ra tay. Quỷ Bà tiếp tục nói, chuyện gì? Tần Phong hỏi, ngươi cũng đã biết Phiêu Miểu Đạo Cung. Quỷ Bà dò hỏi một tiếng, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn một, cướp đoạt Đạo Châu, đồng thời phá hủy Đạo Châu. Một viên đạo châu, khen thưởng một tái một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Lựa chọn 2, cướp đoạt đạo châu, tiến vào Phiêu Miểu Đạo Cung, an toàn ly khai, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, 300 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 3, cướp đoạt đạo châu, tiến vào Phiêu Miểu Đạo Cung, mà tiến vào đại đạo diễn hóa, khen thưởng cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, 1000 nhiệm vụ điểm. Trong óc truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm. Tần Phong nghe vậy hơi run run, không có nghĩ đến cái này Phiêu Miểu Đạo Cung sẽ kích phát nhiệm vụ. Tựa hồ còn có liên quan với Đạo Châu sự tình, mà lần này nhiệm vụ kích phát, khen thưởng cũng cực kỳ kinh người. Đơn giản nhất đều là một cấp nguyệt cấp khen thưởng, mà một viên Đạo Châu, một tái một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Từ Phiêu Miểu Đạo Cung bên trong an toàn ly khai, có thể được cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, còn có 300 nhiệm vụ điểm, tiến vào đại đạo diễn hóa, chiếm được khen thưởng càng thêm kinh người, có thể được cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, cùng 100 không điểm nhiệm vụ điểm, loại gì kinh người, cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, tương đương với cao giai đạo công, cao giai đạo công. Ở toàn bộ đại hạ cửu châu thế giới cũng chưa bao giờ từng xuất hiện. Cho dù là ở một ít đại thế giới, đều thuộc về chân quý đạo công. 100 không điểm nhiệm vụ điểm cũng là trước nay chưa từng có. Phải biết, Tần Phong hiện tại cũng chỉ là 250 điểm nhiệm vụ điểm thôi. Cái này một cái Phiêu Miểu Đạo Cung rốt cuộc là một cái nơi nào? Không biết, Tần Phong lắc đầu một cái, hỏi nói, Quỷ Bà, cái này một cái Phiêu Miểu Đạo Cung là dạng gì địa phương? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Phiêu Miểu Đạo Cung là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương. Cùng Thiên Hoang Đảo tương tự, không tồn tại ở Đại Hạ Cửu Châu thế giới bên trong. Quỷ bà giải thích nói, không tại Đại Hạ Cửu Châu. Tần Phong ánh mắt khẽ động, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.